Cửu vực kiếm đế, chương 3175, con em hoàng thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nghi thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vị này hoàng thất đặc sứ Tiêu Thiếu Vân. So với bên trên một vị hoàng thất đặc sứ, đối mặt Sở Phong Miên thái độ lại là hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều quấn có chút suy nghĩ, khóe miệng của hắn hiện ra một chút dáng tươi cười, mở miệng nói. Ta thế nhưng là phế đi một vị hoàng thất đặc sứ, rơi xuống hoàng thất mặt mũi, ngươi bây giờ thế mà đối ta khách khí như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vốn cho rằng, lần này hoàng thất đặc sứ đã đến, là tới hưng sư vấn tội. Hiện tại cái này Tiêu Thiếu Vân biểu hiện, lại là ngoài Sở Phong Miên ngoài ý liệu. Copy nội dung từ truyện 88. À, Cổ Xà Kiếm Quân nói là thế nhưng là cái kia Trần Chính sao? Người này bất quá là lục hoàng tử dưới trướng một vị thị vệ, ngay cả hoàng thất người đều không phải là, căn bản vốn không phối đảm nhiệm hoàng thất đặc sứ. Huống chi người này đối Cổ Xà Kiếm Quân, nói năng lỗ mãng, phế đi hắn cũng là hắn tự tìm. Tiêu Thiếu Vân nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng cười nói. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Chính là lục hoàng tử người, ta lần này là đại biểu thập tam hoàng tử mà đến, đại biểu cho thập tam hoàng tử hữu nghị mà đến. Thập tam hoàng tử, đối với Cổ Xà Kiếm Quân tiền bối, cũng là ngưỡng mộ đã lâu, chỉ là lần này có việc, không rảnh phân thân. Mới làm ta đến đây, thương nghị kết minh sự tình. Lục hoàng tử, thập tam hoàng tử, copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói như thế, Sở Phong Miên đại khái vậy, minh bạch. Cái này hoàng thất, cũng không phải bền chắc như thép. Lần trước tới đặc sứ, đại biểu là lục hoàng tử. Mà bây giờ cái này Tiêu Thiếu Vân, lại là thập tam hoàng tử người. Về phần lúc trước sai sử Không Hỏa Kiếm Tông bốn tông, cũng không biết là vị nào hoàng tử số lượng. Copy nội dung từ truyện 88, cái này thập tam hoàng tử, hiển nhiên là cùng lục hoàng tử không hợp nhau, lần này cố ý phái người, là tới lôi kéo Sở Phong Miên. Đây là thập tam hoàng tử điện hạ, nắm ta mang đến quà tặng, chuyên vì Cổ Xà Kiếm Quân mang đến. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn xem Sở Phong Miên mặt không biểu tình, Tiêu Thiếu Vân cũng là lấy ra một viên không giới, đưa lên, tại xuất ra cái này một viên không giới thời điểm. Hắn trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút thần sắc không muốn. Lần này vì lôi kéo Sở Phong Miên, lôi kéo cái này Thiên Kiếm Minh, thập tam hoàng tử cũng là hạ thông suốt không tiếc hết thảy mệnh lệnh, không phải lời nói, hắn vậy không nguyện ý xuất ra loại này cấp bậc bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Thiếu Vân biểu tình biến hóa, cũng bị Sở Phong Miên để ở trong mắt, hắn vậy có chút hiếu kỳ, cái này không giới bên trong, đến cùng là có cái gì? Hắn trong lòng bàn tay khẽ động, cái kia một viên không giới, chính là lăng không bay đến Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88, mở ra không giới, ở trong đó, yên tĩnh nằm một thanh linh kiếm. Cái này một thanh linh kiếm, toàn thân trắng noãn, không nhuốm bụi trần, không có bất kỳ cái gì cái khác nhan sắc, một thanh thuần trắng linh kiếm. Tại cái này một thanh linh kiếm bên trên, Sở Phong Miên cảm thấy một loại sắc bén kiếm ý. Copy nội dung từ truyện 88. Cực đạo tiên binh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một thanh thuần trắng linh kiếm, lại là một thanh cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù nhìn, chỉ là bình thường nhất cực đạo tiên binh, bàn về uy lực đến, so với vẻn vẹn một thanh thái sơ kiếm uy lực, còn muốn yếu, nhưng là cuối cùng cũng là một thanh cực đạo tiên binh. Thiên kiếm lĩnh bên trong cực đạo tiên binh số lượng, có thể nói so với ba đại thánh vực bên trong, còn ít hơn một chút, thiên kiếm lĩnh tài nguyên thiếu thốn, hiện tại cực đạo tiên binh, rất nhiều đều là từ cực kỳ cổ lão thời đại, truyền thừa xuống. Copy nội dung từ truyện 88, tại cái này tài nguyên thiếu thốn thời đại bên trong, đã là không có cách nào đang đánh tạo mới cực đạo tiên binh, tại tăng thêm thiên kiếm lĩnh bên trong, người người đều là kiếm tu, một thanh cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, có thể nói là giá trị liên thành. Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới, thập tam hoàng tử lại là lớn như thế thủ bút, vừa ra tay, liền là một thanh cực đạo tiên binh. Copy nội dung từ truyện 88, Thập Tam Hoàng Tử thành ý, ta cảm thấy, Sở Phong Miên vậy không chút khách khí, đem cái này một thanh cực đạo tiên binh bỏ vào trong túi, một thanh cực đạo tiên binh, hắn mong muốn thu hoạch được, cũng là kiếm không dễ. Copy nội dung từ truyện 88, nhìn thấy Sở Phong Miên mặt lộ vẻ hiền lành, Tiêu Thiếu Vân cũng là thở dài một hơi, tối thiểu Thập Tam Hoàng Tử nhiệm vụ, hắn lần này xem là khá hoàn thành. Lần này, ta đại biểu Thập Tam Hoàng Tử đến, nhưng thật ra là dự định tới cùng Thiên Kiếm Minh, kết minh hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Thiếu Vân trực tiếp mở miệng nói, Thập Tam Hoàng Tử lần này muốn tới lôi kéo, tự nhiên không phải Sở Phong Miên một cái người, hắn mục tiêu là toàn bộ Thiên Kiếm Minh. Copy nội dung từ truyện 88 vẻn vẹn là Sở Phong Miên, cho dù là một vị thiên tôn cường giả, cũng không đáng đến 10 Tam Hoàng Tử hoa phí một kiện cực đạo tiên binh đi lôi kéo. Dù sao Hoàng Thất Nhất Phương, vậy có rất nhiều cổ lão cường giả, một kiện cực đạo tiên binh, thậm chí có thể lôi kéo một vị chân chính tiên đế. Thập Tam Hoàng Tử coi trọng, vẫn là Sở Phong Miên dưới trướng Thiên Kiếm Minh. Copy nội dung từ truyện 88 hắn cũng đã chú ý tới, Thiên Kiếm Minh đã thế lớn, hiện tại cơ hồ là không cách nào ngăn trở. Tiếp tục như vậy, Thiên Kiếm Minh chí ít cũng sẽ trở thành tam đại kiếm tông cấp bậc kia thế lực, xem như Thiên Kiếm lĩnh bên trong một cỗ không thể coi thường thế lực. Hắn dự định đem cái này một thế lực, khống chế trong tay hắn, vì hắn sử dụng. Copy nội dung từ truyện 88, kết minh, hợp tác, Sở Phong Miên nghe nói như thế, thuận miệng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, hợp tác thế nào, kết minh sự tình coi như xong. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên còn không có tính toán, cùng Hoàng Thất liên lụy quá sâu. Nhưng là hợp tác, lại là có thể cân nhắc cân nhắc. Copy nội dung từ truyện 88 dù sao đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn một mực là dự định tiến vào Thiên Kiếm lĩnh Thánh Địa một lần, mà muốn đi vào Thiên Kiếm lĩnh Thánh Địa, đối với Sở Phong Miên phương pháp tốt nhất, liền là từ Hoàng Thất bên kia ra tay. Với lại cho dù là không tiến vào Thiên Kiếm lĩnh trong Thánh Địa, hắn cũng có thể từ Hoàng Thất bên kia, đạt được rất nhiều truyền thừa kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88 phải biết Thiên Kiếm lĩnh bên trong, hủy diệt tại Hoàng Thất trong tay tông môn, cũng không phải số ít, Hoàng Thất trong tay, vậy khống chế cái này không ít kiếm thuật, đây chính là Sở Phong Miên cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thập Tam Hoàng Tử, chuyên môn phụ trách trấn áp Thiên Kiếm lĩnh bên trong, một chút phản loạn tông môn. Cái này chút phản loạn tông môn, rất nhiều tông môn quan hệ, đều là đan chéo nhau phức tạp, Thập Tam Hoàng Tử vậy không thể xuất thủ, cho nên chúng ta ở giữa, có thể hợp tác. Copy nội dung từ truyện 88 Tiêu Thiếu Vân bình tĩnh mở miệng nói. Tông môn nhất phương sự tình, nếu như chúng ta Hoàng Thất nhúng tay quá nhiều, khả năng sẽ khiến một chút tông môn lão tổ lửa giận, đây là Thập Tam Hoàng Tử không nguyện ý tiếp nhận. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, từ chúng ta Thiên Kiếm Minh xuất thủ, Sở Phong Miên nghe được Tiêu Thiếu Vân lời nói, cũng là minh bạch Thập Tam Hoàng Tử dự định. Copy nội dung từ truyện 88, việc này không khó, bất quá, ta cũng cần đủ tốt chỗ. Sở Phong Miên đi thẳng vào vấn đề nói ra, copy nội dung từ truyện 88 lần này Tiêu Thiếu Vân đến đây, mặc dù là tại nói chuyện hợp tác, nhưng là trên bản chất, bất quá là một cái giao dịch, muốn Thiên Kiếm Minh xuất thủ, có thể. Nhưng là nhất định phải đạt được đủ tốt chỗ mới được. Tài nguyên, tiên khí, tiên thạch, tiên đan, hết thảy cần, chúng ta đều có thể cung cấp. Copy nội dung từ truyện 88 Tiêu Thiếu Vân trực tiếp mở miệng nói. Những vật này, chính là Thiên Kiếm lĩnh tông môn thiếu thốn nhất. Copy nội dung từ truyện 88 mà đối với Hoàng Thất mà nói, bọn hắn không thiếu hụt nhất, liền là tài nguyên, phải biết Thiên Kiếm lĩnh bên trong, Hoàng Thất thế nhưng là đại biểu chính tông. Liền xem như hiện tại quân đội thế lớn, nhưng là vậy không dám cắt xén cho Hoàng Thất tài nguyên. Hoàng Thất trong tay góp nhặt tài nguyên, cũng là một cái lượng lớn số lượng, Hoàng Thất đi lôi kéo các cái tông môn, cũng đều là lấy đại lượng tài nguyên đi lôi kéo. Copy nội dung từ truyện 88 Tiêu Thiếu Vân lần này đến, đồng dạng là cầm bỏ tài nguyên tới thu mua, hắn thấy, đây là tình thế bắt buộc. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.